Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 685, chương 686, dưới một cái địa phương. Sắc bén nham thạch lưỡi dao liên tiếp không ngừng đánh trúng không trung noi vờn. Tại liên tiếp tiếng nổ về sau, nhắm mắt lại như là một con gãy cánh chim noi vờn. Đầu hướng xuống sông mặt đất rơi đi. Đối với có được hệ phi hành thuộc tính noi vờn tới nói, nham thạch thuộc tính nham thạch lưỡi dao có thể đối tạo thành khá cao tổn thương. Huống hồ người công kích vẫn là lực lượng cường hãn Garchomp. Noi vờn cứ như vậy nhanh chóng từ không trung rơi xuống, mắt thấy là phải va chạm mặt đất. Nếu là cứ như vậy đâm vào trên mặt đất, khả năng noi vờn liền sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng ngay lúc này, noi vờn, cố lên a, không thể cứ như vậy ngã xuống. Nhìn xem từ không trung thẳng tắp rơi xuống noi vờn, Rana hai tay đặt ở ngực, lớn tiếng đối với noi vờn hô. Đối Rana tới nói, cái này có lẽ đã là nàng một lần cuối cùng tại Sinnoh chiến đấu. Nàng hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, mà có lẽ là Rana tâm ý truyền tới noi vờn nơi đó. Ngay tại noi vờn sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, bạo ô, nguyên bản nhắm con mắt noi vờn bỗng nhiên mở mắt. Ngay sau đó noi vờn chính là cấp tốc mở ra hai cánh. Hai cánh một cái kích động ở giữa nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Cuồng phong thổi lên trên mặt đất mảng lớn bụi đất. Mà liền tại cái này một mảnh bụi đất ở trong. Noi vờn mượn nhờ cuồng phong đẩy ngược lực. Vậy mà liền dạng này lần nữa dương cánh bay lên bầu trời. Két giống. Cùng thời khắc đó, giải tán bão cát vòi rồng Garchomp nhìn xem lần nữa bay trở về không trung noi vờn. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong mắt lóe lên một tia tán thán. Mà chung quanh khán giả, từ lâu vào lúc này phát ra từng đợt tiếng than thở. Hyakun cũng là như thế. Mặc dù giờ phút này noi vờn ngay tại thở hồng hộc, tựa hồ thể lực đã tiêu hao rất nhiều bộ dáng. Nhưng Hyakun vẫn như cũ có thể trông thấy. Noi vờn trong ánh mắt thiêu đốt lên nồng đậm bất khuất chi sắc. Nó còn muốn chiến đấu. Vì Drana chiến đấu, Hyakun đọc hiểu noi vờn nói bên trong ý tứ. Thế là, Garchomp, đối với khả kính đối thủ liền muốn xuất ra toàn lực. Tới đi, tiến hóa đi, xuất ra chúng ta thực lực chân chính. Két giống, đối phó bây giờ trạng thái noi vờn. Kỳ thật Garchomp đã hoàn toàn không cần lại lần tiến hóa tăng lên lực lượng. Nhưng Hyakun như trước vẫn là lựa chọn để Garchomp tiến hóa. Đây là đối noi vờn tôn trọng. Đồng dạng cũng là đối Drana tôn trọng. Két giống, từ Hyakun hô lên tiến hóa trong nháy mắt. Bay ở trên không trung Garchomp qua trong giây lát liền bị một cỗ quang mang bao phủ. Ngay sau đó liền tại cái này ánh sáng rực rỡ mang tiêu tán về sau. Hình thể đại biến, đồng thời trên thân đều ra mấy đạo màu lam đường vân Garchomp. Gầm thét xuất hiện trên không trung. Bạo ô, mà tại trơ mắt trông thấy Garchomp lần nữa tiến hóa về sau. Noi vờn mở to hai mắt. Trong mắt lóe lên nồng đậm hướng tới chi sắc cùng chiến ý. Dù cho bây giờ noi vờn đã thể lực không nhiều. Dù cho noi vờn biết rõ mình đã không phải Garchomp đối thủ. Nhưng hiếu thắng noi vờn vẫn không có mảy may khiếp sợ. Long hệ Pokemon ngoại trừ Gudra nhất hệ. Cái khác đều là phần tử hiếu chiến. Có lẽ đối đám người kia tới nói. Không có cái gì là so một trận tốt đối chiến càng thống khoái hơn sự tình. Nếu có, đó chính là hai trận. Garchomp tiến hóa, tự nhiên là để chung quanh người xem cùng truyền thông lần nữa ồn ào. Đám người nhao nhao châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận ngay tại bão cát bên trong bay múa Garchomp. Trong đó, Rana cũng là biểu lộ kinh ngạc nhìn không trung Garchomp. Trong miệng nhẹ nói, thật là quá kinh người. Không nghĩ tới, Garchomp lại còn có dạng này hình thái. Pokemon, quả nhiên là trên thế giới này thần kỳ nhất sinh linh. Rõ ràng ta hiểu rõ bọn chúng còn hiểu hơn ít như vậy. Lúc nào, ta đã không còn đi thăm dò. Chấm ngoặc kép, ha ha, xem ra, ta cũng là thời điểm nên lần nữa đạp vào đường đi. Chấm ngoặc kép, nói một mình, Rana khóe miệng lần nữa tách ra sán lạn ôn nhu tiếu dung. Ngẩng đầu lại nhìn về phía không trung Gachom cùng Noivern. Rana nhẹ nhàng nâng tay. Sau đó, Noivern dùng boom burst, bạo âm ba, bạo ô, theo Rana chỉ lệnh. Đột nhiên ngẩng đầu lên Noivern. Lần nữa cúi đầu trong nháy mắt liền đem hai cỗ đinh tai nhức óc sóng bạo âm phát ra. Hai cỗ hơi mờ sóng bạo âm tựa như hai cái như đạn pháo. Trực tiếp chấn mặc vào không trung bão cát. Thẳng tắp hướng Gachom phóng đi. Mà liền tại Noivern phát động công kích trong nháy mắt. Gachom dùng Dragon Claw, Long Chảo, Hyakun cấp tốc phát ra chỉ lệnh. Mà nghe được chỉ lệnh Gachom, đầu tiên là đột nhiên phát ra một tiếng cao giống, két giống, ngay sau đó, cao cao nâng lên cái kia tựa như liêm đao răng cưa lợi chảo Gachom. Cấp tốc tại cái kia lợi chảo phía trên ngưng tụ ra thật dài Dragon Claw. Lần này Gachom ngưng tụ ra vuốt rồng viễn siêu trước đó chưa tiến hóa trước trình độ. Vuốt rồng chiều dài đã gần như cùng Gachom thân cao gần. Sau đó liền sau đó một khắc, ngay tại sóng âm thanh tới gần trong nháy mắt, ngưng tụ ra vuốt rồng Gachom trong chớp mắt liền biến mất ở sóng bạo âm phía dưới. Mất đi mục tiêu sóng bạo âm tốc độ không giảm từ không trung bay qua. Cuối cùng dần dần tiêu tán trên không trung, mà từ sóng âm thanh công kích đến biến mất Gachom. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền xuất hiện ở Noivern trước người. Ngay sau đó chính là màu tím lam ánh sáng chợt lóe lên. Đã tại một sát na hoàn thành công kích Gachom. Chậm rãi đem hai tay lợi chảo phía trên vuốt rồng tiêu tán. Sau đó nhìn trước mặt Noivern. Tại dừng lại một cái chớp mắt về sau. Noivern thu nạp hai cánh. Từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Bành. Lần này, Noivern cũng không có tới được đến lại từ mặt đất dâng lên. Hung hăng nện ở trên mặt đất. Chờ cho bụi cùng bão cát tiêu tán về sau, đám người liền trông thấy mặt đất một cái vòng tròn trong hầm. Đã mất đi năng lực chiến đấu Noivern liền an tĩnh nằm tại trong hầm. Két giống, không trung Gachom cũng tại thời khắc này tại quang mang bên trong biến trở về bộ dáng lúc trước, sau đó liền quay người bay đến Hyakun bên cạnh, cùng Long Quân cùng một chỗ đứng tại Gachom tượng đá trên đầu. Noivern mất đi năng lực chiến đấu. Rana đại nhân, ba con Pokemon đã toàn bộ bị đào thải. Cho nên, lần này lưu động thi đấu người thắng là Hyakun đại nhân. Nha, nha. Xác nhận Noivern mất đi năng lực chiến đấu về sau, trọng tài liền lập tức kích động tuyên bố kết quả cuối cùng. Chung quanh người xem cùng truyền thông cũng đang nghe kết quả về sau, nhao nhao phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Vì chiến đấu hai người dâng lên ý cảm tạ. Sau khi chiến đấu kết thúc, người xem cùng các truyền thông vẫn chưa thỏa mãn chậm rãi rời đi. Cuối cùng cái này đã rách mướp sân đối chiến bên trên. Chỉ còn lại có Hyakun, Cynthia, Rana, còn có tiến sĩ Carolina bốn người. Cynthia nhìn xem Hyakun cùng Rana, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, chúc mừng ngươi tiền bối. Ngươi lại đạt được một trận lưu động thi đấu thắng lợi. Sau đó là đoá lạp Coco. Coco ngươi cũng đừng quá để ý. Chỉ là một trận đối chiến thua mà thôi. Không có gì ghê gớm lắm. Coco ngươi vẫn là rất mạnh. Cynthia cũng là kiên trì nói ra đoạn văn này. Mà nghe xong Cynthia, Rana lại là mỉm cười. Biểu thị chính mình hoàn toàn không có để ý thắng thua. Sau đó, từ phía sau một cái mộc mạc bọc nhỏ bên trong lấy ra một cái phong thư. Quay người trịnh trọng giao cho Hyakun trên tay. Đồng thời mở miệng cười nói. Hyakun tiên sinh, trận này đối chiến ta học được rất nhiều. Thật cao hứng có thể cùng ngươi có dạng này một trận đối chiến. Lời kế tiếp, ta hẳn là sẽ trước về Kalos một đoạn thời gian. Nếu là có duyên, chờ sau này tiên sinh đến Kalos, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi. Hiện tại, ta trước hết cáo từ. Rana vừa nói xong, quay người liền rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Hiển nhiên, Rana muốn rời khỏi Sinnoh ý nghĩ đã là không cho phản bác. mà Hyakun thì là nhìn xem Drona chậm rãi rời đi thân ảnh. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, sau đó mở ra trên tay phong thư. Sau đó, lần này một cái địa phương muốn đi là dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.